Công ty lớn như vậy đâu phải chỉ là một quầy bán quà vặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net